Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười tươi rói chỉ vào cô cháu gái. Con xem kìa, chắc là bà nói đúng rồi đúng không? Thầy Minh đấy là một người tốt. Hai đứa đến với nhau được thì bà mừng lắm. Thôi, con không biết gì đâu. Con không nói với nội nữa. Liễu bỏ vào bên trong phòng. Cô đưa tay sờ lên má của mình. Đúng là nó đang nóng hổi. Liễu phì cười. Tuy nhiên nụ cười trên môi này của cô không có giữ được lâu, bởi Liễu sực nhớ chỉ còn vài ngày nữa thôi là cô sẽ phải quay trở về với thị xã rồi. Việc học không thể trì hoãn lâu hơn được nữa, kèm theo đó là hình ảnh của người tình cũ đối với cô lúc này hoàn toàn không có còn chút cảm xúc gì nữa. Liễu cũng muốn tâm sự nhiều hơn về cái tình cảm của mình dành cho Minh, nhưng có nhiều thứ khiến cô khựng lại, bởi hiện giờ Liễu cũng đâu có xác định được tình cảm của mình một cách rõ ràng đâu. Hơn nữa, vết thương từ trong cuộc tình cũ vẫn còn làm cho cô có chút nhụt chí. Nghĩ mãi, Liễu đành thở dài. Thôi, tới đâu hay tới đó vậy. Sau này có gặp được nhau hay không thì còn tùy thuộc vào duyên số chứ. Mà nhắc mới nhớ, từ nãy tới giờ cũng đã hơn nửa giờ đồng hồ mà Liễu không thấy Minh nhắn tin đã báo về đến nhà. Đây là việc Minh thường xuyên làm, nên giờ không có thấy, Liễu cũng bắt đầu lo lắng. Và sự lo lắng càng lúc càng lên cao hơn khi gọi đến mấy cuộc mà anh không có nhấc máy. Quái, anh ấy đi đâu thế nhỉ? Hay là có chuyện gì? Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại của Liễu vang lên, là Minh gọi. Thế là không một chút chần chừ, cô nhanh tay bắt máy ngay. Anh Minh, anh về nhà chưa? Không có tiếng trả lời vội, chỉ có một hơi thở có phần yếu ớt mà thôi. Anh Minh! Anh Minh! Tôi đây. Cuối cùng, Liễu cũng nghe thấy giọng của Minh, nhưng càng lo hơn khi mà giọng của anh có vẻ không được như lúc bình thường, hay nói đúng hơn là nó đang có phần run rẩy và đau đớn. Anh Minh! Anh làm sao thế? Cái gì? Liễu thốt lên. Anh có nghiêm túc không vậy? Có, tôi có. Vừa lúc nãy, từ nhà cô đi về, được chừng 100 mét, thì tôi thoáng thấy có một bóng đen đang lảng vảng phía trước. Cái bóng này không biết di chuyển như thế nào, mà lại chạy nhanh lắm. Không chần chừ, tôi đã liền bám theo. Đến bìa rừng thì cái bóng đột nhiên ngừng lại. Và tôi thấy nó biến đổi, tự dưng cao lớn lên lắm. Trông chẳng khác nào là một người khổng lồ vậy. Chưa hết, nó ngồi theo tư thế của một con cóc, rồi cứ thế nhảy tưng tưng vào bên trong. Chuyện này là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã trông thấy. Đứng trước cảnh này, tôi quyết định bỏ xe đạp rồi bám theo. Bên trong rừng tối lắm, nhưng do cái bóng của nó quá lớn, nên tôi vẫn có thể nhận ra được. Và rồi chỉ còn cách nó chừng 2-3 mét, thì đột nhiên chân tôi dẫm phải một cái bẫy được người ta giăng. Cơn đau nhanh chóng ập tới, còn cái thứ kia cũng biến mất luôn. Tôi phải khó khăn lắm thì mới bỏ ra được bên ngoài rồi chạy về đây đấy. Nghe tới đây, Liễu thốt lên một tiếng. Trời ơi, anh hiện tại ra sao? Có đau hay chảy máu ở đâu không? Tôi không sao, cô đừng lo quá. Tôi mới sát trùng rồi. Thôi, giờ đi ngủ đi. Tôi thấy cô gọi cả chục cuộc, nên thông báo cho cô yên tâm thôi. Nói xong, mình tắt máy. Còn về phần Liễu, cô thậm chí còn lo lắng hơn cả lúc nãy. Suốt cả đêm, cô cứ chằn chọc mong sao trời sáng thật nhanh để có thể chạy sang hỏi thăm Minh. Trời vừa hửng sáng, cũng chỉ có chờ thế, Liễu vội vội vàng vàng mở cửa đi ra ngoài ngay. Đến nơi, không mất quá nhiều thời gian để cô có thể trông thấy được tình hình của Minh. Nó nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì mà Minh đã trấn an cô đêm ngày hôm qua. Vết thương do cái bẫy tuy không có động vào tới xương, nhưng ở dưới bàn chân của anh có một cái lỗ sâu hoắm. Máu từ trong vẫn cứ chốc chốc ầm ĩ chảy ra. Không hiểu sao thấy cái cảnh này, Liễu lại rớt nước mắt. Còn Minh thì anh phì cười. Cái nụ cười ấy đầy nhẹ nhàng và bình thản. Thôi nào, tôi có làm sao đâu. Mấy cái vết thương ngoài da thôi mà. Chỉ vài hôm nữa là khỏi thôi. Chuyện quan trọng chính là thứ tôi thấy đêm qua cơ. Nghe Minh nhắc lại thì Liễu mới sực nhớ. Cô hỏi, có thật là anh thấy cái thứ đó hay không? Tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net